Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chủ editor, gấu gầy Giang Xương Khách là một người kỳ quặc, nghe nói trong số các sư huynh đệ đồng môn, bà là người lĩnh ngộ chậm nhất. Lúc người ta đã xuống núi hành tẩu Lục Châu, bà vẫn còn cầm kiếm gỗ khuấy bùn. Lúc đó sư phụ của sư phụ bà Giang Tư Cố vẫn còn thoi thóp, lôi bà đến trước mặt bắt luyện kiếm. Bà ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, khiến Giang Tư Cố tức đến mức nhảy xuống giường đuổi đánh. Đánh như vậy ròng rã 6-7 năm, cuối cùng bà cũng học được chiêu thứ hai của bà Sa Nghiệp Hỏa kiếm pháp. Chiêu thức này gọi là bất vi, Giang Xương Khách chỉ biết mỗi chiêu bất vi, những chiêu khác như bạt phong, vô thương gì đó bà đều không biết. Điều kỳ lạ là, bà chỉ dựa vào chiêu thức này mà trở thành trưởng môn của bà Sa Môn. Ban đầu, không ai gọi bà là Tán Hoàn Quân, mọi người đều gọi bà là Nhất Thức Nương, đó là một biệt danh chế giễu, nhưng bà nghe xong cũng không giận, còn tự xưng như vậy, cho đến mấy chục năm trước, có một chuyện xảy ra. Lúc đó, dưới chân núi Đông Chiếu có một thành trì, là thành lớn nhất trong địa phận núi Đông Chiếu. Trong thành quanh năm xe ngựa tấp nập, người đông như kiến, thờ phụng một vị thần tên là Xá Tội. Không biết là do cách thức tế lễ sai hay là nghi thức tế lễ có vấn đề, tóm lại Xá Tội đã đọa hóa, làm loạn giết người trong thành. Tộc Khổ Ô là chủ quản khu vực này, đương nhiên phải phong ấn vị thần đó. Họ liên tiếp phái mười mấy đệ tử xuống núi, nhưng đều không có tác dụng. Tộc trưởng Lâm Trường Minh của tộc Khổ Ô đích thân xuống núi, nhưng vẫn thất bại trở về. Mắt thấy cả thành sắp bị diệt vong, có một người đơn độc vào thành, dùng một chiêu chém chết Xá Tội. Người đó chính là Giang Xương Khách, bà uống rượu say mềm. Lôi Lâm Thị Phi đứng sau lưng Lâm Trường Minh ra, vỗ vai đối phương, nói với hắn ta rằng lần này bà đến để từ hôn. Mọi người có mặt đều ngây ra, bà trả lại tín vật rồi một mình rời khỏi thành, trở về núi Bắc Lộ. Từ ngày đó, biệt danh chế diễu biến thành danh xưng kính trọng. Ai cũng biết, Nhất Thức Nương chỉ biết một chiêu, nên bất kể đối thủ mạnh yếu ra sao, bà chỉ dùng mỗi một chiêu này. Nhưng anh hùng hào kiệt trên đời nhiều vô số. Cho đến nay vẫn chưa có ai phá được chiêu thức này của bà. Minh Trạc lại nhìn vào trong sảnh, Giang Xương Khách vẫn đang quỳ, đầu sắp chạm xuống gầm bàn. Bà đã đọc môn quy 3 lần, Giang Tuyết Tình bảo. Sư phụ ngoan, người nhớ là được rồi. Giang Xương Khách nói, không không không, chỉ nhớ thôi thì sao đủ. Sư phụ chép cho con. Bà lục trong tay áo một hồi, thật sự lôi ra một cây bút. Lông bút đã sơ xác hết cả, bà cũng không chê. Nhúng vào nước trà rồi viết xuống đất. Mấy dòng chữ viết ra đều siêu siêu vẹo vẹo giống như con người bà, chẳng có chữ nào ngay ngắn. Là Tán Hoàn Quân, Lạc Tư buông rèm, đứng sau lưng Minh Trạc, không tin ngươi gọi bà ấy một tiếng, xem bà ấy có trả lời không. Cửa chỉ rộng chừng ấy, Lạc Tư bước vào, vai và ngực hai người chạm nhau, giống như đã bàn trước với nhau sẽ chen vào một chỗ. Minh Trạc bình thường nhìn ai cũng mang vẻ mặt, chán phèo. Giờ gặp Giang Xương Khách lại hơi do dự, thật là chẳng giống Vĩnh Trạch chút nào. Ở bên ngoài hung dữ như vậy, Lạc Tư giọng điệu lơ đãng, khẽ nói, vào đây lại không dám gọi tên, chỉ cần thêm hai chữ, không dám, vào, Minh Trạc nhất định sẽ phản ứng lại. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Minh Trạc liền liếc nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng viết. Có gì mà không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Trạc nắm chặt người giấy. Thật sự gọi một tiếng. Tán Hoàn Quân, Giang Xương Khách một tay vén tay áo, một tay vung bút viết lia lịa, nghe thấy tiếng gọi cũng không ngừng đầu, đáp lại như bắn liên thanh. Phải phải, là ta, không có việc gì thì lui ra, có việc thì chờ một chút. Tuyết Tình, sư phụ chép xong rồi, con xem qua đi. Bà quỳ dưới đất, nghe thấy có người bước vào cũng không xấu hổ, ngược lại còn rất hăng hái. Nhưng Giang Tuyết Tình mắt bị thương. Làm sao thấy được? Giang Tuyết Tình quen rồi, nàng bình tĩnh đứng dậy hành lễ. Quân chủ, ngự quân, biết thì nói là đang chép. Lạc Tư bước vào, tách ra khỏi Minh Trạc, không biết còn tưởng đang bị dạy dỗ. Giang Xương Khách cũng không đứng dậy, bà chỉnh trang y phục rồi ngồi xuống đất, cười nói. Nếu là dạy dỗ thì sao? Chẳng có ai quy định sư phụ không thể bị đồ đệ dạy dỗ cả. Ồ, vị này là quân chủ sao? Lớn nhanh thật đấy. Lần trước ta gặp ngài, Minh Trạc trước giờ đều ở thần cung, chưa từng gặp bà, nghe bà nói vậy không khỏi nhớ mày. Lần trước bà gặp ta, Giang Xương Khách dùng bút gãi đầu, vỗ đùi. Ở Xương Thành thì phải, lúc đó ngài còn là thiếu niên, đi cùng với muội muội ngài. Minh Trạc bảo, đó là Minh Hàm. Giang Tuyết Tình đá nhẹ sư phụ một cái, Giang Xương Khách áy náy nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, mấy năm nay ta bế quan, không nhớ rõ thời gian lắm, mong ngài đừng trách. Không sao, Minh Trạc đáp, sau này đừng nhận nhầm nữa là được. Nhất định, Giang Xương Khách nhiệt tình nói. Vào rồi thì mau mồi đi, đừng khách sáo. Bên ngoài lạnh như vậy, mọi người uống chén trà nóng cho ấm. Lạc Tư chọn một chiếc ghế trống, bưng chén trà lên. Lần đầu đến nhà bà làm khách, cảm ơn trà của bà. Giang Xương Khách mân mê cây bút, nói với Giang Tuyết Tình. Còn nghe Ngự Quân nói kìa, là đang chê ta tự tiện tiếp đón quân chủ đấy. Ánh mắt Minh Trạc lướt qua, chạm vào Lạc Tư. Vẻ mặt Lạc Tư vẫn vậy, hắn không uống trà, hớt bọt trà hết lần này đến lần khác, không tiếp lời. Vừa lúc Mộ Siêu quay lại thay trà mới, mọi người lần lượt ngồi xuống. Lúc này, Lạc Tư mới nói, đám người kia đã đi cả rồi, bà có thể nói chuyện chính là gì rồi chứ? Lúc cha ngươi còn sống, chuyện chính đều phải uống 3 tuần rượu mới nói. Giang Xương Khách ném bút đi, ngươi nói thẳng vào vấn đề như vậy, ta thật sự không quen. Lạc Tư chỉ ra cửa, vậy bà có thể đứng dậy, ra khỏi cửa này rẽ trái, bên trong có bài vị của cha ta, bà uống với ông ấy xong rồi quay lại. Giang Xương Khách vừa chép xong môn quy, lại có đồ đệ nhìn, làm sao dám đi uống rượu, chỉ nói cho sướng miệng thôi. Bà chống tay vào đầu gối, thôi, ta nói thẳng luôn vậy, lần này ta đến đây vốn vì một chuyện, giờ thành 2 chuyện rồi. Chuyện thứ nhất, võ sĩ Bạch Vi ngoài thành Bái Đô là ai triệu tập? Chuyện này phải hỏi Ngự Quân, người khác đều bận, chỉ có hắn là rảnh rỗi thôi. Minh Trạc đá quả bóng sang, hắn rõ nội tình nhất, lúc ta rời khỏi Bái Đô không thấy võ sĩ Bạch Vi. Lạc Tư nói, lúc đó trời còn sáng, những người vây quanh ngoài thành cũng chưa chết. Giang Xương Khách thắc mắc, vậy thì lạ thật, nếu không phải các ngươi thì trên đời này còn ai có thể điều động võ sĩ Bạch Vi chứ? Hơn nữa tối qua các đệ tử tông môn ở cổng thành Bái Đô đa phần chỉ tạo thanh thế, giờ chết đi một cách khó hiểu, các môn phái chắc chắn sẽ không bỏ qua. Minh Trạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc có phải do võ sĩ Bạch Vi làm hay không còn phải xem xét. Nói đi nói lại, Tam Sơn cũng chỉ dựa vào lời nói một phía của Phó Trinh thuộc Thần Châu Môn. Phó Trinh trước đây chưa từng đến Bái Đô, Thần Châu Môn của gã cũng chỉ là một trong số rất nhiều môn phái nhỏ ở gần phía Nam Nhị Châu. Hôm đó Minh Trạc không giết gã là vì gã thật sự không có thù oán gì với y. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, không có thù cũng thành thù lớn. Cũng không thể nói là lời nói một phía. Lạc Tư đặt chén trà xuống, các tông môn không phải kẻ ngốc, người chết phải nghiệm thi, vết đao, vết thương và dấu vết thi triển chú quyết, những thứ này không thể nào giả được. Bọn chúng dám kéo đến Thiên Hải, chắc chắn là vì nhân chứng vật chứng đầy đủ. Võ sĩ Bạch Vi là thị vệ trước điện của Minh Thị, đao của họ được làm theo kích thước quy định, dài hơn 1 tấc hay ngắn hơn 1 phân đều không được, nên vết thương rất dễ nhận biết. Nhưng nếu thật sự là do võ sĩ Bạch Vi làm thì chuyện này càng kỳ quái. Vì trên đời này ngoài Minh Trạc ra, không còn ai thuộc Minh Thị nữa. Hơn nữa dù có ra sao, chuyện này cũng tính lên đầu Minh Trạc. Nếu chỉ muốn vu oan thì chỉ cần giết vài người. Minh Trạc suy nghĩ một lúc, nhưng đối phương lại giết sạch. Nếu đối phương không phải là một kẻ điên mất hết nhân tính thì hắn làm vậy chắc chắn có lý do. Giết vài người không khó. Nhưng muốn giết sạch tất cả trong thời gian ngắn thì rất khó. Trong khoảng thời gian này, lỡ như có người chạy thoát, hoặc có ai phát ra phi truyền lệnh, hắn đều có thể bị lộ. Đây chính điều mà ta lo lắng. Giang Xương Khách nói, giết nhiều người như vậy, không giống như chỉ để vu oan, mà còn như đang dụ dỗ thần kinh đọa hóa. Minh Trạc hơi nhướng mày, cảm thấy suy đoán này 89/10 là đúng. Mọi người đều tưởng Nguyệt Thần Hối Mang vẫn còn ở Bái Đô. Nên đối phương bày ra trò này, coi như một mũi tên trúng 2 đích. Nếu Nguyệt Thần đọa hóa, Lạc Tư chỉnh lại nắp chén trà, vậy thì hỏng bét rồi. Giang Xương Khách nói, đúng vậy, nếu không phải như thế, ta cũng không xếp nó vào chuyện chính. Chắc mọi người vẫn còn nhớ, lúc Nhật Thần tiêu tán, Xương Thành đã trở thành đại hoang tai. Ta lo có kẻ ghim thù riêng với quân chủ, biến Bái Đô thành như vậy. đại hoang tai sẽ khiến đất đai khô cằn, không còn tân thần kế nhiệm. Đáng tiếc kẻ đó không biết, Nguyệt Thần Hối Mang đã không còn là Nguyệt Thần Hối Mang trước kia nữa, hiện giờ ông không ở Bái Đô mà ở chỗ Minh Trạc. Ta biết rồi, Lạc Tư nói, đây là chuyện thứ nhất, vậy chuyện thứ hai là gì? Giang Sương Khách vén tay áo lên, hoa văn cá lửa phủ xuống đầu gối, bà lộ vẻ do dự. Chuyện thứ hai là ta muốn mượn hỏa chú chữ, quan, vạn của ngự quân dùng một chút. Mấy hôm trước lúc ta bế quan, nhà bị cháy, thiêu rụi một cây thần mộc. Người cũng biết, thần mộc này dùng để thờ phụng Xích Kim Hỏa Ngư và bài vị của Giao Mẫu. Bình thường tuy không dùng đến nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Thần mộc là thánh vật nhiễm hơi thở của Giao Mẫu. Muốn khôi phục, quả thật chỉ có thể dựa vào hỏa chú chữ. Quan, vạn, cầu nguyện chữa trị, chỉ là bà nói nhẹ nhàng, nhưng chuyện này thực ra rất nghiêm trọng. Núi Bắc Lộ có hỏa ngư trấn giữ, nhà bà không thể nào tự dưng bị cháy được. Lạc Tư nói, có phải bà đã chạm vào hỏa ngư không? Tứ Sơn có thể đỡ được thiên hải là nhờ bốn bảo vật của Giao Mẫu. Bốn bảo vật này đều lấy. Xích Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tên, chất liệu giống nhau, linh năng ngang bằng, được thờ phụng trên đỉnh Tứ Sơn, không được tùy tiện chạm vào. Giang Sương Khách vò đầu bứt tai, chuyện này phải nói sao nhỉ? Giang Tuyết Tình đứng sau khẽ nói, ngự quân, là ta chạm vào. Nàng hơi nghiêng đầu, sờ dải lụa trắng trước mắt. Mấy hôm trước nơi thờ phụng hỏa ngư có tiếng động lạ, ta muốn tìm hiểu nên đã xông vào trận pháp phong ấn hỏa ngư, kết quả bị thương ở mắt, không điều tra được gì. Hỏa vang phát ra tiếng động lạ là vì thiên hải có sóng gió. Lạc Tư nói như thầy thuốc, muội nên cảm ơn sư phụ muội đến đây kịp thời, nếu muộn thêm vài ngày, hỏa chú chữ. Quan, vạn, cũng không cứu được mắt muội đâu. Mộ Siêu, đưa bùa hỏa chú cho Tán Hoàn Quân. Hắn đưa bùa hỏa chú xong rồi đuổi khách, không thèm nể mặt người ta. May mà Giang Sương Khách đang vội về sửa chữa thần mục, lôi đồ đệ đi ngay, trước khi đi còn không quên nói. Nếu có manh mối về vụ án mạng ở Bái Đô, xin hãy gửi phi truyền lệnh cho ta. Giang Tuyết Tình cũng nói, cảm ơn, nàng chưa nói hết câu, Giang Sương Khách đã dẫn người đi mất. Lạc Tư vén rèm, đợi mãi không thấy Minh Trạc theo sau, bèn quay đầu hỏi. Ngươi, từ nãy đến giờ Minh Trạc không nói gì, người dựa vào lưng ghế, đang dùng một tay cởi cúc áo. Nghe thấy tiếng gọi, chỉ hơi nhếch cằm, ta làm sao, tai y đỏ bừng. Cúc áo hơi lỏng, lộ ra một đoạn cổ. Ngón tay dài luồn vào cổ áo, cùng với chiếc nhẫn áp vào mạch đập, dường như đang hạ nhiệt. Y trở nên như vậy là vì đã uống hai ngụm trà, chú huyết ra trên ngực nóng như lửa, vừa ngứa vừa tê dại. Y phục của ngươi, Minh Trạc nhíu mày, chậm rãi nói, cũng hạ chú phải không? Cách chương.